Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2241, chương 2241, đàn giết tiên sinh. Phục Long núi bên trong, Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một vòng ý cười. Hắn phương viên tám trượng bên trong, đều là thi thể, Vũ Phá Quân đứng ở Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Trong thần sắc hết sức khó coi, lồng ngực phía trên một đạo dữ tợn vết thương chính đang chảy máu. Giờ phút này hắn hoàn toàn tựa như là không có phát giác được đồng dạng. Chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí, Lý Kỳ Phong lăn lộn khí huyết lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn xem Vũ Phá Quân, lên tiếng nói, thật có lỗi, ngươi kiếm còn chưa đủ nhanh, giết không được ta. Vũ Phá Quân thân thể vẫn là đứng yên, hắn phụ mệnh mà đến tìm kiếm lúc chém giết Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là, hiện tại xem ra hắn 10 phần ngu xuẩn, ngày đó Lý Kỳ Phong dám ở Thiên Thịnh Đế Quốc trong đế đô khiến cho lấy hoàng đế Lý Cơ cúi đầu. Cái này tự nhiên là có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Như là giống như là Lý Kỳ Phong thực lực cực kỳ cường đại. Không nên tới chạm đến Lý Kỳ Phong lông mày. Diệp Tàng Lam chết rồi. Hắn dẫn đầu mà đến một đám cao thủ cũng đều đã chết. Lý Kỳ Phong cũng không tiếp tục là cái kia mới lên Quan Âm Tông mao đầu tiểu tử. Ta nhận thua, Vũ Phá Quân chậm rãi phun ra hai chữ. Chó ngoan không phụng dưỡng hai chủ. Ban đầu ở Quan Âm Tông tao ngộ nguy cơ thời điểm hắn phản bội Quan Âm Tông. Đầu nhập vào Thiên Thịnh Đế Quốc trong lồng ngực, cái này không thể nghi ngờ trở thành hắn sỉ nhục. Hắn hiện tại biết rõ không phải là đối thủ của Lý Kỳ Phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn kiên trì tới cùng. Thân thể khẽ động, Vũ Phá Quân thân thể khẽ động, xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia hồ nghi. Thần dụ kiếm lại là không có dừng chút nào trễ. Xuất kiếm, chém giết, Vũ Phá Quân khí cơ đoạn tuyệt. Thân thể mới ngã xuống đất. Tốt, cực kỳ tốt, Lệ Ly trong thần sắc lộ ra 10 phần phấn khởi. Hai tay vỗ tay nói, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Lệ Ly. Lệ Ly lạnh giọng nói, biết sao, người giết đến càng nhiều người, ta liền càng hưng phấn. Người giết đến càng nhiều người, đắc tội người liền là càng nhiều. Hiện tại toàn bộ trong giang hồ chỉ sợ đều là dung ngươi không được. Lý Kỳ Phong thần sắc bình, tĩnh nói, thì tính sao? Lệ Ly cười lạnh nói, thì tính sao? Đến cùng sẽ như thế nào? Ha ha, hiện tại liền để cho ta tới nói cho ngươi. Ngươi bây giờ trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Hôm nay ngươi sẽ chết tại cái này Phục Long núi bên trong. Về sau chỉ sợ kiếm tông cũng lại bởi vì ngươi mà nhận liên lụy. Rơi không được kết quả gì tốt. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lệ Ly. Chậm rãi nói, ai nói cho ngươi ta hẳn phải chết tại cái này Phục Long núi bên trong. Lệ Ly cười lạnh nói, tại cái này Phục Long núi bên trong ta sớm đã là bày ra thiên la địa võng. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nha, đúng, ngươi sẽ 10 phần bi thảm chết đi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta liền hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Lệ Ly nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, cái này nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, thật là lãng phí miệng lưỡi. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, thần dụ kiếm ám sát hướng Lệ Ly, đã Lệ Ly khổ tâm bố cục muốn hắn chết, như vậy hắn cũng là không cần tại khách khí cái gì. Giết hắn là đủ, sắc bén kiếm đâm thủng bầu trời, phát ra chói tai ông minh chi thanh, Lệ Ly thần sắc không khỏi biến đổi, hắn am hiểu nhất là mưu lược, dùng trí tuệ thanh này sắc bén kiếm đến giết người. Lập tức, Lệ Ly thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Thần dụ kiếm càng nhanh mấy phần, rất có thể không bỏ qua ý tứ. Cứu ta, Lệ Ly phát ra hét dài một tiếng. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo tiếng đàn đột nhiên truyền ra. Tiếng đàn tựa như là sắc bén kiếm, nhanh nhất đao, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong không thể không bị ép phòng ngự. Lệ Ly thừa cơ rời khỏi hơn 10 trượng bên ngoài, nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Lệ Ly nghiêm nghị nói, Lý Kỳ Phong, ta nhìn ngươi có thể quát tháo tới khi nào? Ngoặc kép chấm chấm, đàn giết tiên sinh vẫn là xuất thủ, liên tục tiếng đàn lọt vào tai. Lý Kỳ Phong phảng phất là cảm thấy thiên quân vạn mã tại công kích đồng dạng. Lập tức, Lý Kỳ Phong không thể không dùng nội lực nói ngăn chặn thần trí của mình. Hơi một suy nghĩ, Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía nơi xa lao đi. Mấy hơi về sau, đàn giết tiên sinh xuất hiện Lệ Ly bên người. Nhìn chăm chú lên có chút chật vật Lệ Ly. Đàn giết tiên sinh vừa cười vừa nói. Thật là khó được a, ngươi cái này giảo hoạt lão hồ ly thế mà cũng có thể luân lạc tới tình trạng như thế. Lệ Ly thần sắc giận dữ, trầm giọng nói, ta khuyên ngươi vẫn là mau đuổi theo giết Lý Kỳ Phong đi. Lần này nếu để cho Lý Kỳ Phong trốn, chỉ sợ điện chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đàn giết tiên sinh vừa cười vừa nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Lý Kỳ Phong không trốn thoát được. Lệ Ly lạnh giọng nói, hy vọng là như thế. Chậm thì sinh biến, ngươi nhưng tuyệt đối không nên chủ quan. Đàn giết tiên sinh cười cười, nói, ngươi cũng cẩn thận một chút. Lý Kỳ Phong thế nhưng là để mắt tới ngươi. Lệ Ly lạnh giọng nói, ta sẽ cẩn thận. Phục Long núi rất lớn. Lý Kỳ Phong nương tựa theo cường đại thần thức tìm kiếm lấy tương đối an toàn chi địa. Thế nhưng là Phục Long núi bên trong từ đâu tới chỗ an toàn. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong ẩn thân tại một chỗ trong sơn động. Hắn hiện tại vẫn là tại trong nguy hiểm. Hắn có thể làm liền là tận khả năng rời xa nguy hiểm. Hai tay bắt ấn, giữa thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tràn vào đến Lý Kỳ Phong trong thân thể. Nguyên bản trong thân thể cằn cỗi nội lực lần nữa trở nên tràn đầy. Sau nửa canh giờ, một đạo tiếng đàn lần nữa lọt vào tai. Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, trong thần sắc lộ ra một tia tức giận chi ý. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại cao lớn trên ngọn cây. Đàn giết tiên sinh chắp tay sau lưng đứng ở cách đó không xa. Một viên cổ cầm hiện lên ở trước người hắn. Lý Kỳ Phong, chúng ta rốt cục gặp mặt. Đàn giết tiên sinh vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, thế nhưng là ta không muốn nhìn thấy ngươi. Đàn giết tiên sinh vừa cười vừa nói, cái này nhưng là không phải do ngươi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đã như vậy, ngươi cần gì phải như thế giả mù sa mưa. Đàn giết tiên sinh chậm rãi nói, đã như vậy, người ta cũng không cần nói nhiều. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, còn xin tiền bối chỉ giáo. Đàn giết tiên sinh vừa cười vừa nói, lá gan của ngươi quả nhiên không nhỏ. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào, thần dụ kiếm đã ra khỏi vỏ. Đàn giết tiên sinh hai tay khẽ động, lộ trước người cổ trên đàn. Bang, bang, bang. Ba đạo ngắn ngủi mà dồn dập tiếng đàn bỗng nhiên vang lên. Một tiếng mạnh hơn một tiếng. Trong chốc lát, ba đạo tiếng đàn hóa thành ba thanh cự kiếm xông về phía Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm quét ngang mà ra. Bàng bạc kiếm khí quét ngang mà ra. Lăng lệ tiếng đàn lập tức quy về đến trong yên lặng. Đàn giết tiên sinh gật gật đầu. Trong thần sắc lộ ra rất là hài lòng. Chậm rãi nói, không thể không nói, ta thật là 10 phần thưởng thức ngươi, thế nhưng là ngươi sinh ra một bộ đoản mệnh tướng, đây chính là không oán ta được. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta chưa từng oán hận bất luận kẻ nào, ta muốn là nợ máu trả bằng máu, ăn miếng trả miếng. Đàn giết tiên sinh gật gật đầu, nói, cái này muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.